Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302. Chương 1302. Thoát thân. Mà Bạch Vũ Triết bên này, Thiếu Cửu Thiên Hách cái này mạnh nhất chiến lực. Bạch Vũ Triết mặc dù thương thế không nhẹ, có thể kỳ thật cũng sớm đã có cơ hội thoát thân. Nhưng là nhân gia Lạc Tiên Tử vì chính mình xuất thủ, nếu như mình cứ như vậy đi, đó cũng không phải là Bạch Vũ Triết tính cách. Dù là hắn cũng không biết cái này Lạc Tiên Tử đến cùng là thật tâm hay là có mưu đồ khác. Nhưng trước mắt đúng là đang trợ giúp chính mình. Bạch Vũ Triết không thể không quản. Ngang, một tiếng to rõ long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết tại thời khắc này khí thế đột nhiên tăng vọt, thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Long sĩ đầu cho tới bây giờ cũng còn không có thi triển. Đây chính là Bạch Vũ Triết át chủ bài một trong. Bởi vì long sĩ đầu tiếp tục thời gian tương đối ngắn tạm, dưới tình huống bình thường, một chiêu này hắn là sẽ không dùng linh tinh. Một khi thi triển, kia 2 phút bên trong chính là hắn sức chiến đấu mạnh nhất. Cho nên hắn một mực giữ lại, muốn tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp. Ngay sau đó, thanh long từ Bạch Vũ Triết nơi đan điền nháy mắt vọt ra. Thiên Long Vũ phát động, dài đến hơn 10 mét thanh long tại đông đảo cao thủ bên trong bay múa, không ngừng phát động các loại công kích. Những cái này mà thần cung cao thủ trừ một cái duy nhất thánh khung cảnh ngũ trọng thiên bên ngoài, cái khác căn bản là không có cách chống cự, nhào nhào bị đánh bay ra ngoài, thậm chí trực tiếp chết bởi thanh long dưới vuốt. Ngang, đầu rồng nâng lên, thanh long toàn thân lóe ra màu xanh lôi điện, đột nhiên cắn về phía đang cùng Lạc Tiên Tử chiến đấu Cửu Thiên Hách. Mạnh mẽ như thế công kích, Cửu Thiên Hách không thể không ngăn cản, thân hình lắc lư, trong tay chiến kích ngăn tại trước người, ngạnh kháng Thiên Long Vũ công kích. Đi, cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết lần nữa cho Lạc Tiên Tử truyền âm, mà chính hắn thì là đã thi triển Long Du Thiên Hà. Thân hình nhanh chóng hóa thành một đạo bóng xanh. Tốc độ kia so với thanh long từ trong cơ thể hắn bay ra thời điểm nhanh hơn. Trong chớp mắt liền đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mà Lạc Tiên Tử quả nhiên cũng không cùng Cửu Thiên Hách bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Một đôi mắt đẹp nhìn Bạch Vũ Triết biến mất phương hướng liếc mắt, cũng bước ra rút đi. Nàng bay đi tốc độ tựa hồ không có Bạch Vũ Triết nhanh như vậy. Nhưng cũng chính là tại không trung bảo trì không nhiều mấy giây, liền đã hoàn toàn biến mất. Truy, Cửu Thiên Hách tức thì nóng giận. Hắn cái này tâm tình căn bản không phải con vịt đã đun sôi bay đi có thể hình dung. Nếu như có thể bắt lấy Bạch Vũ Triết, dù là từ bỏ trước mắt chính tà đại chiến, đều căn bản không tính sự tình. Nói tóm lại, Bạch Vũ Triết nặng hơn tất cả. Tại hắn ra lệnh một tiếng sau đó, đã dẫn đầu đuổi theo. Cái khác mà thần cung cao thủ cũng không dám lãnh đạm, tất cả đều bộc phát ra tự thân tốc độ nhanh nhất. Truy ai? Kia còn phải hỏi, tự nhiên là Bạch Vũ Triết. Truy cái kia Lạc Tiên Tử căn bản là tốn công mà không có kết quả. Dù là Cửu Thiên Hách hiện tại lửa giận ngút trời, kỳ thật hắn cũng không dám thật đối kia Lạc Tiên Tử hạ sát thủ. Như thế hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một đường điên cuồng đuổi theo, Cửu Thiên Hách tốc độ bạo phát đi ra, đó cũng là phi thường khủng bố, không thể so với Lạc Tiên Tử kém bao nhiêu. Nhưng là khi hắn truy mấy phút sau đó, vẫn không có nhìn thấy Bạch Vũ Triết cái bóng. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết như thế nhanh chóng rời đi, bọn hắn đuổi sát phía sau, y nguyên có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết rời đi lưu lại dưới một tia năng lượng ba động. Cửu Thiên Hách hoàn toàn có thể thuận cái này một tia ba động đuổi tiếp. Nhưng là, hắn còn không có đuổi theo ra quá xa, phía trước liền xuất hiện một mảng lớn màu vàng khói đặc, bao phủ đi khu vực thực tế quá rộng, chừng 4-5 ngàn mét phạm vi đi. mà Bạch Vũ Triết lưu lại kia một tia ba động, tại cái này màu vàng khói độc bên trong trực tiếp liền bị gián đoạn. Mảy may đều không cảm giác được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN